Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về nhà trọ tôi mải mê suy nghĩ xem tại sao Hạ Tu lại biết tôi với Đỗ Thăng yêu nhau, biết chúng tôi ở cùng một chỗ chỉ có Cố Thiến, mà Cố Thiến không thể nào biết Hạ Tu mà nói, làm sao Hạ Tu biết. Còn nữa, anh bảo tôi cách xa Đỗ Thăng một chút, tôi đã xuất ngoại, căn bản không thể gặp anh được, có cần thiết phải gọi điện thoại đường dài để dặn dò không? Như vậy à, đứng trên lập trường của một người đàn ông, có lẽ là Hạ Tu đang ghen, nhưng tại sao ngay cả Âu Tề anh cũng không cho tôi tiếp xúc? Mà Âu Tề có phải là người mà lúc Đỗ Thăng sang Mỹ đã nói chuyện điện thoại cùng hay không? Mặc dù bây giờ đang là thanh thiên bạch nhật, nhưng trong đầu tôi cứ quanh quẩn hai chữ như âm hồn không tan, có ma. Không phải trong tâm Hạ Tu có ma mà chính là Hạ Tu biết chuyện gì có ma, anh ta cứ nói nửa kín nửa hở, không biết là vì muốn tốt cho tôi hay là hận tôi nên làm cho tôi hiếu kỳ mà chết. Tôi không nghĩ ra, quyết không suy nghĩ thêm nữa, về sau có cơ hội nhất định tôi phải tìm Hạ Tu hỏi cho rõ, còn bây giờ nếu cứ nghi ngờ mà sống qua ngày thì chẳng mấy chốc tôi sẽ thành ma nữ đầu bạc vì não bộ bị sử dụng quá độ. Lúc tôi trở về nhà trọ, Tô đang ngồi trên ghế salon, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem tivi, thấy tôi trở về liền cực kỳ nhiệt tình mở miệng chào với cái miệng đầy khoai tây chiên. Nhìn thấy trong phạm vi nửa mét xung quanh vì cô ấy mở miệng mà vụn khoai tây chiên văng đầy, tôi khẩn thiết nói. Tô, về sau lúc ăn thì không cần để ý đến tớ. Nói chuyện với tớ làm thức ăn trong miệng cậu phun ra hơn một nửa, lãng phí lương thực không nói, mà cậu còn ăn không đủ no nữa. Tô quẳng cho tôi một cái liếc mắt, sau đó vẫn vừa ăn khoai tây chiên vừa nói với tôi. An, cậu đừng tưởng là tớ bị khuôn mặt thiên sứ của cậu lừa mà không biết lòng dạ ma quỷ của cậu, cậu cứ vòng vo tưởng là tớ không hiểu cậu đang nhạo báng tớ đấy hả? Tôi nói, Tô, đừng nói đến cái khác, cậu lại đây ngồi cạnh tớ đi, vừa rồi cậu vừa ăn một miếng khoai tây chiên lớn mà lại nói một câu dài như vậy, xung quanh cậu đều là mảnh vụn khoai tây chiên thôi, tới đây đi, ngồi ở đó thêm một lát, tớ sợ cậu nghẹt thở mất. Tô cầm một cái đệm ở trên ghế salon ném vào tôi, vừa ném vừa lớn tiếng kêu. Rời núi lấp biển, tôi ngất, hôm kia, lúc cô ấy xúc động đã bấm tay tôi kêu to. Bài sơn đảo hải, tôi cảm thấy động tác của cô ấy sai lầm rồi, nhưng tôi nhịn chưa nói. Ngày hôm trước, sau khi tắm, cô ấy không lau khô người mà mạnh mẽ vẩy nước lên người tôi, lúc kích động cũng kêu lên. Rời núi lấp biển, tôi cảm thấy cho dù cô ấy vẫn chưa hiểu rõ được đến tột cùng thế nào gọi là rời núi lấp biển, nhưng dù sao cô ấy cũng biết được chiêu. Rời núi lấp biển, trước đây là sai lầm, nói thế nào cũng đã là tiến bộ lắm rồi, cho nên tôi nhịn. Ngày hôm qua khi cô ấy cưỡi trên người tôi cù như điên làm cho tôi nhột, cô ấy cũng dùng âm thanh vang tận mây xanh, tê tâm liệt phế giống to. Rời núi lấp biển, tôi nghĩ, mặc dù cô ấy lại hiểu sai chân lý rời núi lấp biển một lần nữa, nhưng dù sao cô ấy cũng nhận ra sự hiểu biết về động tác của mình ngày hôm trước là sai lầm, căn cứ nguyên tắc có thể có lần nữa, tôi cắn răng, nhịn tiếp. Nhưng là, đến hôm nay, cô ấy tàn phá cái đệm, miệng phun ra đầy khoai tây chiên kêu to. Rời núi lấp biển, thì tôi không nhịn được nữa. Tôi phải vùng lên, tôi giơ chân đạp lên cái đệm bị Tô vừa ném tới, vừa đạp vừa lớn tiếng hỏi cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô, không phải cậu và John vừa đại chiến 300 hiệp sao? Sao lại dư thừa thể lực như vậy? Tô trừng mắt tức giận nói. An hư, sao cậu lại nói giỡn với tớ như thế, cậu không tin ư, tớ không phải là người tùy tiện. Tôi nói, Tô, cậu hiểu thế nào là văn hóa mạng, cậu không nên nói vậy với tớ, cậu phải biết cậu nói câu vừa rồi sẽ làm tớ suy diễn. Tô, cậu không phải là người tùy tiện, nhưng khi nào biết tùy tiện mới là người. Tô nghênh mặt lên, hừ, một tiếng với tôi nói. An, tớ nói cho cậu, để xem tối nay tớ sẽ dùng chiêu thức vô địch. Rời núi lấp biển, trừng trị cậu như thế nào? Tôi lấy chai nước suối trên bàn, vừa vặn nắp vừa nhíu mày nói với Tô. Thanh âm nhỏ như vậy làm sao uy hiếp có hiệu quả được? Còn chờ đến tối làm gì, ngay bây giờ đi, để cho tớ biết được cậu giở trò gian trá gì với cái chiêu. Rời núi lấp biển, đây, dứt lời tôi đưa chai nước lên miệng say sưa uống. Lúc ở cùng Âu thì tôi hơi khát nhưng không uống nước, đến bây giờ thì càng khát hơn. Lúc tôi ngẩng đầu uống nước, cửa phòng Tô kéo kẹt mở ra, sau đó, một bóng người thong thả bước ra ngoài, gương mặt cợt nhả như hoa đào hiện lên trước mắt tôi. Đi cùng với, ảnh quỷ, hoa đào còn có, quỷ âm, hoa đào, anh ta toét miệng cười với tôi nói. Hi, nghe nghe tiểu em gái, chúng ta lại gặp nhau. Tôi lập tức bị sặc nước. Một hớp nước suối bị tôi không tiếc tính mạng hung hăng phun ra toàn bộ, sau đó tôi vừa ho khan, vừa hung tàn, phẫn hận hướng về con quỷ hoa đào, cực độ thâm tình hỏi một câu, sao anh chưa bị om dưa chua hả nhị sư huynh? Hôm đó ở trên máy bay, Lý Hoa Đào chính là Lý Thích Phong cợt nhả kia luôn nghĩ cách trêu chọc tôi giả bộ nhắm mắt không thèm để ý tới anh ta. Lý Thích Phong đặc biệt không thích tịch mịch, đồng thời lại có năng lực siêu nhiên chống lại tịch mịch. Tôi không để ý đến anh ta lại tự hỏi tự trả lời. Anh ta hỏi tôi, nghe em ra nước ngoài làm gì? Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không trả lời. Sau đó anh ta tự mình tìm đáp án nói, được anh đoán em đi du học. Anh ta lại hỏi nữa, nghe em ra nước ngoài một mình, người trong nhà yên tâm sao? Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không trả lời. Sau đó anh ta lại tự mình tìm đáp án nói, lo lắng, nhất định sẽ lo lắng, con gái dặm trường, sao cha mẹ không lo được. Nhưng nhân lúc còn trẻ, ra nước ngoài học thêm một chút cũng tốt. Anh ta lại hỏi, nghe em giả vờ ngủ mãi thế không thấy khó chịu sao? Tôi vẫn nhắm mắt, vẫn giả vờ ngủ không trả lời. Cho đến khi xuống máy bay, tôi hung tợn nói với Lý Hoa Đào một câu rồi không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Tôi nói, nhị sư huynh, sư phụ vừa mới báo mộng cho tôi, thầy nói anh nói nhảm nhiều quá nên để cho tôi tìm người đem anh đi om dưa chua. Tôi đang vội nên anh tốt nhất nên tự giác tìm một cái nồi rồi nhảy vào đó đi. Tôi thấy tôi biết Lý Thích Phong, ngạc nhiên. Hả, mấy tiếng, sau đó ngoẹo đầu nói với tôi, An, cậu thật giỏi, trước đây cậu đã bia rôn rồi sao? Tôi ngắt, đây là cái logic gì? Tôi ở trên máy bay gặp phải quỷ mà lại có thể có quan hệ ư, tôi nghiến răng nói với cô ấy. Tô, ngoan, trước hết lau sạch nước miếng đi. Còn nữa, sao cậu có thể gọi bạn trai cậu bằng cái tên tiếng Anh khó nghe như vậy? Cậu nói buổi tối cơm nước xong cậu sẽ đi dạo cùng anh ta thay cái tên rôn bằng vượng tài có phải dễ nghe hơn không? Tôi chớp mắt mấy cái rồi quay lại nghiêm túc nói với Lý Hoa Đào. John, em thấy An nói rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoa Đào tao nhã lắc lắc cái đầu, lại lùa ngón tay đùa bỡn mái tóc mình, vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi. Nếu anh bị em đem đi om dưa, như vậy có lẽ tên anh là Bao Gạo thì hợp lý hơn so với Vượng Tài chứ. Tôi, phì, vừa mới xuất ngoại tôi đã gặp phải loại người nào thế này. Sau đó thật vất vả mới thoát khỏi Lý Hoa Đào dính vào người tôi lập tức níu lấy tôi hỏi chuyện liên quan đến cô ấy cùng Lý Hoa Đào. Tôi hỏi, sao các cậu lại quen biết nhau? Tôi nói, duyên phận khiến chúng tôi gặp nhau. Tôi nói, phì, lão khỉ không làm chuyện gì tốt cả. Anh ta làm cái gì? Tôi nói, anh ta làm chuyện anh ta muốn làm, tớ không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Tôi nói, phì, cậu tới nước Mỹ là một sai lầm, chuyện như vậy mà cũng không biết. Các cậu đã quen biết bao lâu rồi? Tôi nói, có người biết nhau cả đời nhưng vẫn không hiểu rõ về nhau, nhưng có người chỉ quen biết trong một thời gian rất ngắn đã có thể hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Tôi nói, phi, tô cậu thấy cậu ngu chưa, vừa mới nhìn anh ta tớ đã thấy anh ta không đáng tin rồi, cậu vì cái gì mà yêu anh ta chứ? Tại sao vừa rồi anh ta lại ở trong phòng cậu, mà cậu lại ở bên ngoài? Tôi nói, An, sao cậu hỏi nhiều thế, thực ra cuối cùng cũng chỉ vì vấn đề này thôi đúng không? Cậu rất háo sắc á, chỉ là John mệt mỏi nên tớ để anh ta đến phòng tớ nghỉ ngơi một chút, sao cậu có thể nghĩ phức tạp như vậy? Tôi ngất, tại sao tôi lại thành phức tạp? Trước đó không biết người nào mấy ngày trời đến hơn nửa đêm mới chịu về nhà ấy chứ. Tôi còn muốn tiếp tục nhắc nhở tôi chớ để đàn ông lôi kéo thì tôi đột nhiên trở nên hưng phấn nói với tôi. An, tớ xem hồ sơ nhập học của cậu thì ra trước đây cậu đã hợp tác cùng ngôi sao IT Đỗ Thăng, có thật hay không? Cậu thật giỏi à, có thể làm việc cùng với Đỗ Thăng. Tôi đột nhiên trầm xuống. Điều tôi không hy vọng nhất là bị người ta biết chuyện, nhưng cuối cùng cũng bị tôi phát hiện ra rồi. Tôi hỏi Tô, làm sao cậu biết? Tô nói, phá cơ sở dữ liệu của nhà trường. Mặc dù tôi đã sớm biết Tô thật phi phàm trên lĩnh vực máy tính, nhưng khi nghe Tô hờ hững nói cô ấy có thể phá cơ sở dữ liệu quan trọng nhất của trường học thì tôi không khỏi lấy làm kinh hãi. Tôi nói, Tô thật ra thì thầy hướng dẫn tớ mới thực sự hợp tác với Đỗ Thăng, tớ chỉ là một thành viên trên danh nghĩa mà thôi. Tô nói, An, tớ thích người không hám danh hám lợi, khiêm tốn như cậu. Cậu thật là giỏi, tớ rất tự hào vì cậu. Tôi nhìn vẻ mặt khoa trương sùng bái của Tô, nhiệt tình hỏi thăm mối quan hệ giữa cô ấy và Lý Hoa Đào xẹp xuống. Tôi sợ bị sét đánh, trong lúc Tô há mồm đang định nói thì tôi đã phóng. Vèo, một cái chui vào trong phòng riêng. Tô ở bên ngoài lớn tiếng gọi An, tớ đã nói chuyện cậu cùng đại sư Đỗ Thăng hợp tác truyền bá rầm rộ ra ngoài rồi, An, cậu nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng. Tôi nghe Tô nói, cảm giác nhớ nhung lại làm hại tôi. Tôi sợ cái gì, tránh cái gì, cô ấy liền cố tình nói cái đó. Tôi thật sự muốn biết Tô có phải là do trời cao phái xuống đùa giỡn tôi không? Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một việc, tôi hỏi gì cô ấy cũng có vẻ trả lời rất nghiêm túc nhưng mà cuối cùng thì lại. Tứ lạng bạc thiên cân, không cho tôi một đáp án chân chính. Tứ lạng bạc thiên cân, bốn lạng ránh bại cả ngàn cân. Nếu như vậy, xem ra thì tôi cũng chưa chắc đã thiệt thòi hơn so với Lý Thích Phong đâu. Cách chương.